tháng ngày sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớn. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược Ngu còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch, mấy ngày nay đã có người khác ra tay. Bởi vì ngày sinh nhật của Sư Diệc Quang đang đến gần nên quà liên tục được chuyển đến công ty. Đỗ Nhược Ngu làm lính gác trước cửa văn phòng tổng giám đốc ngăn cản không ít người đến xum xoe. Đồ bình thường thì thôi. Mấy thứ ám chỉ là cái quỷ gì? Đưa rượu thêm mỹ nữ. Toàn bộ đều lui về. Đỗ Nhược Ngu lần này còn coi như làm tiểu quỷ đứng trước Diêm Vương. Người trong công ty cũng ngo ngoe dục dịch. Vài bộ phận đã thiết kế giấy chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng ngầm thương lượng suy nghĩ tổ chức sinh nhật cho sư tổng, nhưng lúc nói cho Sư Diệc Quang thì bị cự tuyệt. Sau đó tổng giám đốc thông qua thư ký hạ một chỉ thị. Không chuẩn bị sinh nhật cho anh. Chỉ nhận lời chúc không nhận quà. Đỗ Nhược Ngu là thư ký. Bề ngoài vẫn tuân theo mệnh lệnh của tổng giám đốc không được dính líu đến đồng nghiệp. Nhưng trong thâm tâm lại có thân phận khác nên không cần phải nghe lời. Đỗ Nhược Ngu thử gọi điện thoại cho Tô Khê Nhiên. Tô Khê Nhiên là một người nổi tiếng trong giới văn hóa. Mở gallery với salon nghệ thuật. Phẩm vị tất nhiên khỏi phải bàn. Hơn nữa bác ấy ôn nhu. Luôn ở cạnh bà sư. Đỗ Nhược Ngu gặp bác ấy vài lần rất có hảo cảm. Đỗ Nhược Ngu vừa nói muốn Tô tiên sinh cho mình lời khuyên. Tô Khê Nhiên lập tức vui vẻ đồng ý, cuối tuần họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ven sông. Đỗ Nhược Ngu tới trước, nghĩ thầm Tô tiên sinh chọn chỗ đúng là khác biệt. Rõ ràng quán cà phê, lại bày rượu đầy tường, còn chất lên trên trần nhà. Có loại cảm giác lung lay sắp đổ áp bách. Đỗ Nhược Ngu cẩn thận nhìn nhãn mác trên chai. Dường như đều có nguồn gốc xuất xứ. Đỗ Nhược Ngu chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn hồ nước nhân tạo bên ngoài. Lặng lẽ chờ đợi Tô Khê Nhiên. Một lát sau Tô Khê Nhiên tới. Ông mặc áo sơ mi trắng. Quần tây đen. Trông sạch sẽ lưu loát. Trên cổ tay lại đeo trang sức. Xương quai xanh hơi lộ trên cổ áo lại có một dòng chữ xăm gì đó. Trông vừa rực rỡ vừa sành điệu. Đỗ Nhược Ngu nghĩ nếu lớn lên có thể trở thành một ông chú đẹp trai như vậy thì thật tuyệt. Tô Khê Nhiên chào Đỗ Nhược Ngu, sau đó ngồi xuống, nói, hạt cà phê ở quán này rất ngon, hy vọng con thích. Đỗ Nhược Ngu cười, anh cũng coi như là chuyên gia pha cà phê hòa tan trong văn phòng. Khi có cuộc họp đột xuất, nếu đang vội thì chỉ cần một chiếc máy pha cà phê. Trong vòng 5 phút anh có thể pha được 5 tách. Tô Khê Nhiên cùng Đỗ Nhược Ngu nếm thử cà phê trước khi bắt tay vào công việc. Tiểu Ngu, bác suy nghĩ một chút. Cảm thấy con nên đưa một số trang sức nam mà nó có thể sử dụng hàng ngày. Ngữ điệu của Tô Khê Nhiên vừa mềm vừa chậm. Nghe rất thoải mái. Tuy rằng hơi tục khí. Nhưng phải cụ thể, người sư gia đều thực muộn tao. Nếu đưa cho bọn họ một ít đồ nhỏ tinh xảo có thể dùng riêng, bọn họ đều sẽ thích. Đỗ Nhược Ngu hơi kinh ngạc. Bác ấy nói Sư Diệc Quang còn kéo cả nhà họ Sư vào. Chỉ tịch Sư Duệ cũng muộn tao sao? Đỗ Nhược Ngu chữ xuyên choan giữa lông mày của chủ tịch liền đau dạ dày. Tô Khê Nhiên có vẻ nhìn ra ý anh nghĩ. Cười nói. Kỳ thật lại nói tiếp. Tính cách Diệc Quang cũng khá giống Sư Duệ. Đỗ Nhược Ngu không khỏi tò mò. Vậy cha Sư Tổng thế nào? Sao con còn chưa đổi cách gọi? Còn gọi Sư Tổng, Đỗ Nhược Ngu đã bị người ta nói rất nhiều lần vấn đề này. Nhưng anh vẫn chưa sửa được. Tô Khê Nhiên lại nhắc lại cũng thôi. Sư Diệc Quang cùng Sư Duệ đều lạnh mặt. Như người khác thiếu bọn họ mấy ngàn vạn ấy. Anh cả tuy rằng cũng rất uy nghiêm. Nhưng lại hòa ái thân thiết hơn rất nhiều. Tô Khê Nhiên thở dài. Nói, Diệc Quang có tình cảm rất sâu với cha. Vẫn luôn coi anh cả là tấm gương. Cha qua đời là một đả kích rất lớn đối với nó. Ông dừng một chút, nói, Tiểu Ngu, Diệc Quang cùng Sư Duệ vì anh cả qua đời mà có hơi ngăn cách. Nhưng bác cảm thấy đều là người một nhà. Hơn nữa cả hai đều giữ chuyện buồn trong người. Cho nên, Đỗ Nhược Ngu biết ông muốn nói gì. Lên tiếng, con biết, con sẽ không để trong lòng. Hơn nữa có cơ hội sẽ khuyên Sư Tổng nhiều hơn. Tiền đề là tổng giám đốc sẽ nghe anh. Tô Khê Nhiên lúc này mới cao hứng. Ông thấy không khí bắt đầu trầm trọng. Lại thay đổi đề tài. Vẫn là nói chuyện sinh nhật đi. Bác kiến nghị là tặng trang sức thực dụng. Căn cứ kinh nghiệm ở chung 20 năm với muộn tao của bác. Để bọn họ mỗi ngày đeo đồ người yêu tặng. Tuy rằng mặt ngoài sẽ rất ghét bỏ. Trong lòng đều rất vui vẻ. Tin bác không sai. Hơn nữa người khác hỏi tới. Ai? Sư tiên sinh. Anh đeo thứ này rất đẹp đó. Sư tiên sinh liền sẽ nói. Ông nói. Còn bắt đầu bắt chước phản ứng của người sư gia. Sụ mặt. Ai? Không phải thứ tốt gì. Chẳng qua là tiện nội đưa. Không có cách nào nên đeo. Tiện nội. Vợ. Tô Khê Nhiên cười. Đôi mắt cong như ánh trăng. Kỳ thật sư tiên sinh đắc ý vô cùng. Đỗ Nhược Ngu không nhịn được cũng bật cười. Tô Khê Nhiên bắt chước phản ứng của sư tiên sinh như đúc. Sư Diệc Quang ngày thường cũng ngạo kiều thế này. Chẳng lẽ sư Duệ cũng phải? Đỗ Nhược Ngu cảm thấy ông thường xuyên chế nhạo chủ tịch. Chắc chắn quan hệ với chủ tịch rất tốt. Nghĩ liền hơi hâm mộ. Nên chấp nhận kiến nghị của Tô Khê Nhiên. Tô Khê Nhiên vui vẻ nói ông biết một cửa hàng có thể tùy chỉnh những thứ như vậy. Hai người uống cà phê rồi đến cửa hàng để lựa chọn đặt hàng. Khi họ rời khỏi quán cà phê, có người dắt một con chó đi ngang qua con đường xanh quanh hồ. Tô Khê Nhiên bịt miệng và mũi, quay người tránh né con chó cưng. Đỗ Nhược Ngu thấy thế vội vàng hỏi. Tô tiên sinh sao vậy? Anh nhìn con chó kia. Nói, bác không thích động vật sao? Tô Khê Nhiên miễn cưỡng cười. Lấy khẩu trang đeo lên. Che miệng mũi kín mít. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Đỗ Nhược Ngu nói. Không có. Ai? Thật ra bác rất thích động vật. Thích trong tivi. Nhưng lại dị ứng lông động vật. Đỗ Nhược Ngu hơi kinh ngạc. Sau đó đồng tình. Nói. Này thật là đáng tiếc. Nhà con nuôi mèo. Động vật rất đáng yêu. Nhưng dị ứng thế này cũng thật phiền toái. Dạo này người nuôi thú cưng rất nhiều. Giọng Tô Khê Nhiên qua khẩu trang truyền đến hơi bất đắc dĩ. Bác rất mẫn cảm. Nếu con ôm mèo trước khi gặp bác cũng có thể cảm nhận được. Ông nghĩ. Nói. Có một lần bác dị ứng rất nghiêm trọng. Lên cơn sốc. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu mới đỡ. Đỗ Nhược Ngu càng giật mình. Nghiêm trọng đến vậy. Đúng vậy. Lần đó đại khái là quá nghiêm trọng. Nhưng sau này nhớ lại gặp động vật gì cũng quên mất. Chỉ biết từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện người sư gia vây quanh bác một vòng. Sau đó có một đoạn thời gian thật dài sư Duệ không cho bác ra khỏi cửa. Trong nhà bị quét tước đến sạch sẽ. Một cọng tóc cũng không có. Tô Khê Nhiên nói. Bản thân cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao có cái tật xấu này. Mèo chó gì cũng không thể chạm vào. Cũng rất tiếc nuối. Thôi, không nói nữa. Đi thôi. Chúng ta đi chọn quà cho chồng con. Ô, cách chương.